Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 32, che tốt sinh ra măng xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng Mộ Hoàng, trong phòng riêng, chủ tịch tập đoàn Triệu ngồi ở vị trí chính giữa của bàn tròn lớn. Các vị trí khác là hai người đàn ông mặc vest chỉnh tề. Đều là người của tập đoàn Triệu. Triệu Tịch Nhã bước vào, cười và gọi, ba, rồi bước sang một bên. Anh Nghiễn Trì đến rồi. Chủ tịch tập đoàn Triệu nhìn thấy Hách Nghiễn Trì bước vào sau. Liền cười tươi đứng dậy bước tới. Nghiễn Trì, Hách Nghiễn Trì lễ phép bắt tay ông. Chú Triệu, chủ tịch tập đoàn Triệu cũng không sửa cách gọi của anh. Biết rằng anh luôn là người không thích lẫn lộn giữa công việc và đời sống cá nhân. Ông vỗ nhẹ vào lưng anh, đồng thời dùng ánh mắt chào hỏi Tống Thừa Dương. Mời họ ngồi xuống, ông nói, nghe nói, các cậu gần đây đã ký kết hợp tác với bệnh viện Lộ Khoa ở nước ngoài. Thật ấn tượng, tổng giám đốc của tập đoàn thiết bị y tế Trình Thị bên Lâm Đô đã bay qua Mỹ không dưới 4-5 lần mà vẫn không giành được dự án này. Hách Nghiễn Trì đáp, tập đoàn Hách Thị chỉ mới tiếp cận ngành thiết bị y tế được 2-3 năm, không thể so sánh với Trình Thị. Vậy thì dự án hợp tác này, công nghệ thiết bị y tế của tập đoàn Tần Thị tinh xảo hơn nhiều so với Trình Thị. Từ khi ông Tần khởi nghiệp đến nay đã 50 năm, chủ tịch tập đoàn Triệu có vẻ ngạc nhiên, cậu đã hợp tác với Tần Thị rồi sao? Nhưng nghĩ lại, ông cũng không thấy gì lạ, gia đình Tần và gia đình Hách có mối quan hệ sâu sắc hơn cả hai nhà họ. Ông và gia đình Hách là bạn từ thời nhỏ với Hách Nghiễn Trì. Còn ông cụ Tần và ông cụ Hách trước đây từng là hai chủ tịch của Hiệp hội Thương mại Kinh Đô. Một người quản lý thiết bị y tế, một người quản lý tài chính, đều là những ông lớn của thời đại đó. Những năm gần đây, gia đình Hách cũng phát triển nhiều ngành nghề khác, như chuỗi khách sạn, nhà máy hóa chất, bất động sản cũng có tham gia. Gần đây, lĩnh vực thiết bị y tế và vận tải hàng không của họ cũng đạt được kết quả rất tốt. Gia đình Tần có lẽ cũng muốn theo gương gia đình Hách, trong 20 năm qua cũng đã tiếp cận nhiều ngành nghề khác nhau. Chẳng hạn như nền tảng thương mại điện tử, nền tảng phát sóng trực tiếp, du lịch và nền tảng văn học, v.v. Nhưng kết quả lại không mấy khả quan. Như người ta thường nói, nghề nào cũng có chuyên môn riêng. Ngoài nền tảng phát sóng trực tiếp mang lại một ít lợi nhuận cho gia đình Tần và nền tảng văn học do Lưu Tịnh như vợ của Tần Giang quản lý có dấu hiệu phát triển, thì những ngành khác hầu như đều lỗ. Nói thật thì, khả năng kinh doanh của Tần Giang không bằng ông cụ Tần. Thậm chí không bằng một nửa. Nếu ông cụ Tần còn sống, việc đứng ngang hàng với gia đình Hách không thành vấn đề. Đáng tiếc, che tốt lại ra măng xấu. Kể cả con trai của Tần Giang là Tần Đình Diệp cũng không thể so sánh với hai anh em Hách gia. Thực sự là mỗi thế hệ một kém. Rất tốt, hai nhà hợp tác, mỗi bên đều có lợi. Công nghệ thiết bị y tế của gia đình Tần không chỉ đứng đầu Kinh Đô, mà còn đứng đầu cả miền Bắc. Giờ có dự án lớn của Lộ Khoa hỗ trợ, bất cứ khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Chủ tịch tập đoàn Triệu cười gật đầu. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ lần lượt mang món ăn vào. Bàn tròn lớn nhanh chóng được lấp đầy các món ăn, và còn mang lên hai chai rượu quý. Hai người vừa xuống máy bay, chắc chắn đói rồi. Nào, ăn cơm trước đã, trở về S Thành, cứ coi như về nhà mình. Đừng khách sáo, giữa bữa ăn, sau khi uống hai ly rượu, hai bên bắt đầu chính thức bàn bạc công việc. Hai công ty đã có hợp tác trong lĩnh vực tài chính và thương mại từ trước. Hiện có khoảng 7-8 dự án lớn nhỏ. Lần này Hách Nghiễn Trì đến đây là để khảo sát một mảnh đất mà tập đoàn Hách đã đấu giá thành công 3 tháng trước. Sau 3 tháng thủ tục, sau 2 ngày nữa sẽ kết thúc đấu thầu và có thể khởi công. Tập đoàn Triệu chuyên về thương mại, và vị trí đắc địa của mảnh đất này rất tốt, gần đó sẽ phát triển một khu phố thương mại và phố ẩm thực. Đây là lựa chọn hàng đầu cho trung tâm thương mại. Tập đoàn Triệu dĩ nhiên đã nhìn thấy lợi nhuận ở đây. Muốn cùng tập đoàn Hách hợp tác khai thác mảnh đất này. Hai gia đình là bạn lâu năm, đã hợp tác nhiều năm, hiểu rõ nhau, nên việc thương thảo rất đơn giản. Hơn một giờ sau, hai bên đã ký kết hợp đồng. Chủ tịch tập đoàn Triệu thích sự quyết đoán của Hách Nghiễn Trì. Sau khi cười nói một lúc, ông nhìn về phía Triệu Tịch Nhã, người luôn im lặng từ đầu bữa ăn. Hách Nghiễn Trì, chắc cậu biết Tịch Nhã vừa tốt nghiệp khoa tài chính của Harvard năm nay chứ? Hách Nghiễn Trì vô thức ngước nhìn Triệu Tịch Nhã. Triệu Tịch Nhã mỉm cười dịu dàng với anh. Anh bình tĩnh thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng đáp. Ừ, trên đường đến đây cô ấy có nói. Chủ tịch tập đoàn Triệu đặt ly rượu xuống. Là thế này, tôi định để con bé vào công ty học hỏi. Trong các dự án tài chính hiện tại của công ty, tôi nghĩ dự án tài chính mà chúng ta đang hợp tác là phù hợp nhất. Ngày mai con bé sẽ chính thức vào làm. Tôi sẽ để A Lâm dẫn dắt. Cậu và A Lâm cũng quen biết. Sau này không thể thiếu sự tiếp xúc. Cậu là thiên tài trong ngành tài chính, còn con bé mới ra trường, có nhiều thứ chưa hiểu, mong cậu giúp đỡ nhiều. Hách Nghiễn Trì gật đầu, tổng giám đốc tưởng là một tài năng trong ngành tài chính. Câu trả lời của anh mập mờ, không rõ ràng, không nhận lời của chủ tịch tập đoàn Triệu, mà khéo léo chuyển hướng câu chuyện sang phó tổng giám đốc tập đoàn tài chính Triệu. Cũng là cháu trai của chủ tịch Triệu Tưởng Kiến Lâm. Chủ tịch tập đoàn Triệu có một con trai và hai con gái. Con trai cả từ nhỏ đã ốm yếu, bị nhiều đứa trẻ trong gia đình danh giá ở miền Bắc trêu chọc là thằng bệnh, hiện đã 27 tuổi, nhưng vẫn không thể rời xa thuốc men. Ngoài Triệu Tịch Nhã, con gái ông còn một người con gái nuôi tên là Tô Ly. Thực ra là con gái của bạn thân của bà Triệu. Tô Ly năm 8 tuổi cha mẹ qua đời trong tai nạn xe hơi. Bà Triệu thương tình, đón cô về nuôi dưỡng. Đã nuôi được hơn 10 năm. Tô Ly nhỏ hơn Triệu Tịch Nhã 2 tuổi. Hiện đang học năm 3 đại học. A Lâm rất tốt, chỉ có điều tính tình hơi nóng nảy. Hôm nay không thấy A Lâm. Cậu ta đang công tác nước ngoài. Khoảng 2 ngày nữa sẽ về. Hách Nghiễn Trì gật đầu. Anh và Tưởng Kiến Lâm cùng con trai cả của gia đình Triệu Triệu Phong Dự rất thân. Vì mẹ anh bà Văn Sơ và bà Triệu có mối quan hệ tốt. Hai gia đình qua lại còn nhiều hơn cả gia đình Tần. Bây giờ sức khỏe của Phong Dự thế nào rồi? Cũng như trước, hiện đang tĩnh dưỡng ở Liên Vân Sơn Trang. Các cậu cũng lâu rồi không gặp. Mấy ngày này có thời gian đến thăm nó, chắc chắn nó sẽ vui. Hách Nghiễn Trì đồng ý. Khi bữa tiệc kết thúc, đoàn người rời khỏi nhà hàng. Triệu Tịch Nhã bước nhanh 2 bước, đi tới bên cạnh anh, nhẹ giọng hỏi, anh Nghiễn Trì, lần này anh ở S Thành bao lâu? Khoảng 1 tuần. Ồ, Triệu Tịch Nhã cười tươi. Vậy khi nào anh đến thăm anh trai? Em có thể đi cùng anh. Không rõ, xem lịch trình đã. Được, khi nào anh đi, có thể nhắn cho em. Hách Nghiễn Trì không đáp lời. Cúi người lên xe, lúc này họ sẽ đi khảo sát mảnh đất và bàn bạc về việc đấu thầu công ty xây dựng. Trên xe đã hạn chế số người. Nắng to, cô dĩ nhiên không thể đi theo. Chủ tịch tập đoàn Triệu nói với một tài xế khác. Lão Triệu, ông đưa tiểu thư ba về. Tịch Nhã, về nói với mẹ con, tối nay Nghiễn Trì đến nhà ăn cơm, bảo bà ấy chuẩn bị thêm vài món. Triệu Tịch Nhã vui vẻ đáp ứng. Cách chương.